Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 9, ma thuật đầu tiên, góc chuyện audio.com, sợ hãi vốn đã là bản chất của con người, huống chi rằng họ phải đối mặt với hai con nhện nhện dưới lòng đất. Yêu tinh chỉ mong chờ vào cuộc phiêu lưu mạo hiểm sắp tới nhưng lại hoàn toàn quên rằng trò chơi này chân thật 100. Nếu có một con nhện nhện trước mắt nó lớn gấp đôi yêu tinh, hẳn người ta sẽ phải sờn tóc gáy khi nghĩ về nó. Tôi đột nhiên phát hiện rằng đây là một trò chơi kinh dị. Nếu có nhiều người hơn thì hẳn đã không sợ rồi. Hãy di chuyển những viên gạch, hãy cùng nhau ra ngoài. Hãy thành lập một nhóm gồm 40 hoặc 50 cá nhân, điều chỉnh cảm nhận cơn đau về số không, còn sợ cái gì nữa. Đúng vậy, nhiều người một chút thì cũng sẽ không sợ, nhanh chóng chuyển gạch, nhanh chóng chuyển gạch. Trong nháy mắt những yêu tinh từ thế giới khác lại bắt đầu tán gẫu. Dù vậy, bọn họ vẫn luôn tay làm việc siêng năng, thật đúng là thích nói chuyện phiếm. Xem ra trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ không có ý định ra ngoài để khai hoang xào huyệt của nhện nhện. Rốt cục chỉ có 5 người trở về nhưng lại đánh mất toàn bộ trang bị. Đối với họ, lũ nhện nhện dưới lòng đất tựa như là một loài sinh vật khủng khiếp. Tuy nhiên nhìn vào họ lại có vẻ rất vui vẻ. Hạ Lạc Khắc rất hài lòng, ít nhất thì sân chơi mà hắn chuẩn bị đã rất xứng đáng. Những yêu tinh được tham gia, sau đó họ được thoải mái và tự do. Hạ Lạc Khắc không phải lo lắng về việc ai sẽ làm công việc đào để khuếch trương mục tối. Bởi để mua được vũ khí và trang bị để phiêu lưu mạo hiểm, họ phải di chuyển những viên gạch để kiếm tiền. Khi họ đi, ra ngoài, Hạ Lạc Khắc đoán chừng rằng hầu hết sẽ gặp được lũ nhện nhện dưới lòng đất một vài lần. Nếu đánh mất một trang bị nào đó, họ sẽ trở về để vận chuyển những viên gạch. Nó là một tuần hoàn hoàn hảo. Đương nhiên, không có cách nào để làm điều này trong các mục tối khác bởi yêu tinh trong các mục tối kia không thể hồi sinh một cách dễ dàng và thường xuyên như vậy được. Khi yêu tinh hoặc những nô lệ ở mục tối khác chết, linh hồn sẽ được đưa đến minh giới. Nếu muốn hồi sinh cần phải đến minh giới để chuộc linh hồn, phiền toái này thật gây khó chịu. Nhưng mục tối của Hạ Lạc Khắc không như thế, nhờ công lao của bố lỗ mà những yêu tinh tử vong sẽ không bị minh giới lấy mất linh hồn. Ngược lại, linh hồn sẽ ở lại trong trung tâm mục tối, rất thuận tiện để hồi sinh. Hạ Lạc Khắc từng lo lắng rằng, lõi mục tối mà hắn ta mua vô dụng nhưng hiện tại có thể nói đây là một kho báu. Để những yêu tinh tiếp tục đổ mồ hôi trong mục tối, để xây dựng hầm ngục hào quang vĩ đại, Hạ Lạc Khắc quyết định thu hồi lại áp giáp và đoàn kiếm 5 yêu tinh chết ở xào huyệt nhìn nhện. Hạ Lạc Khắc rất tiết kiệm, là một địa chủ, ngục tối này chỉ vừa mới bắt đầu, không thể bỏ qua các trang bị quá lãng phí. Nói thế nào cũng có thể dùng chúng để trang bị cho 5 tên yêu tinh. Hạ Lạc Khắc rời khỏi ngục tối, rất nhanh đã tới xào huyệt của lũ nhện nhện. Không cần quá nhiều nỗ lực, hắn đã tìm thấy vũ khí áo giáp của 5 yêu tinh trong hang. Những con nhện nhện sẽ không ăn kim loại, hắn đã đem những cục sắt này nhét vào thông đạo của xào huyệt. Ngoài những trang bị vứt bỏ này, Hạ Lạc Khắc còn tìm thấy một con nhện nhện gần. Đó đã bị á sắt chọc một đao xuyên đầu. Nó đã chết trong thông đạo, để lại dòng máu chảy màu xanh nhạt. Hạ Lạc Khắc tự hỏi tại sao cơ thể của con nhện nhện này bị những con nhện nhện dưới lòng đất vứt bỏ tại đây. Hắn lại cảm thấy cơ thể nhện nhện có chút ma lực dao động, con nhện nhện này có phải đã ăn một đạo cụ ma pháp. Hạ Lạc Khắc nghĩ ngợi và quyết định đem con nhện nhện về ngục tối để thợ rèn tân ba giải phẫu và xem xét. Nếu đó là một đạo cụ ma pháp thì sao? Hạ Lạc Khắc hiện tại đang rất túng thiếu ma thạch, nếu như nhặt được một đạo cụ ma pháp có thể bán được để lấy một ít tiền, trả lương cho thợ rèn tân ba. Lúc Hạ Lạc Khắc mang theo những trang bị và con nhện nhện trở về ngục tối, một lần nữa đem lại chút động tĩnh. Ngoại trừ 5 yêu tinh trước đó, những yêu tinh khác chưa bao giờ nhìn thấy con nhện nhện dưới lòng đất, mọi người nhìn thấy Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ mang theo một con nhện nhện đã chết trở về, nháo nhào vây quanh. Đây là nhện nhện dưới lòng đất sao? Thật sự rất kinh dị, nghĩ đến cái chết mà chân tôi như nhũn ra. Mặc dù biết chỉ là trò chơi nhưng thế này là quá đáng sợ rồi. Làm thế nào có thể thử nghiệm qua thử? Mọi người đều là người tối mù về khoa học kỹ thuật, ngươi có gặp vấn đề nào với bản dùng thử không? Lúc này, yêu tinh tên Mai Xuyên Khốc Tử bước vào và chỉ vào con nhện nhện. Á sắt, đây là con nhện nhện dưới lòng đất mà ta đã dùng đoàn kiếm để đâm. Người xem vị trí vết thương trên đầu giống như đúc, sau khi Mai Xuyên Khốc Tử hét lên, yêu tinh á sắt cũng phát hiện ra điểm này. Bên cạnh, những yêu tinh khác cũng nhao nhao nhìn vào người anh hùng và á sắt một. Lúc, một lần nữa toàn bộ mục tối trở thành một phòng nói chuyện lớn. Hạ Lạc Khắc không ngăn những yêu tinh quan sát con nhện nhện, nhưng ra lệnh cho Mai Xuyên Khốc Tử và á sắt đưa nó đến cửa hàng của thợ rèn tân ba và hiệp trợ thợ rèn tân ba giải phẫu con nhện nhện. sau đó sẽ đem cho hắn những đồ vật đã móc ra từ dạ dày. Loại công việc bẩn thỉu này, Hạ Lạc Khắc hẳn sẽ không tự mình phải làm. Hạ Lạc Khắc nghĩ về điều đó và ném hai thanh đoàn kiếm trên tay cho Mai Xuyên Khốc Tử và Á Sát. Dù sao thì cũng không thể giải phẫu bằng tay không được. Đây có phải là một nhiệm vụ ngầm? Tôi biết đây là con quái vật kỳ quái đầu tiên bị giết trong trò chơi, hẳn phải có ban thưởng đặc biệt. Ken tị muốn chết, sớm biết vậy tôi cũng dùng tiền mua kim tệ. Trong khoảnh khắc những âm thanh chuyện trò của yêu tinh đã vang. Khắp mục tối, Mai Xuyên Khốc Tử và Á Sắt đầu tiên là sững sờ, sau đó thấy được ánh mắt ghen tị của những yêu tinh khác vội vàng nhặt lấy hai thanh đoàn kiếm. Một người ôm lấy một chân lông của con nhện nhện dưới lòng đất bắt đầu tiến về phía cửa hàng thợ rèn. Bên cạnh cũng có những yêu tinh gan lớn giúp đỡ đẩy đi, dù họ không nhận được phần thưởng của Hạ Lạc Khắc. Thợ rèn Tân Ba hiện đang rèn vũ khí, bên cạnh là những chồng vũ khí áo giáp xếp lên nhau, không có nhiều người có tiền để mua những vũ khí này. Họ nhìn thấy Hạ Lạc Khắc với một nhóm yêu tinh đem xác của con nhện nhện tới. Thợ rèn Tân Ba buông tay xuống, sau đó cung kính hỏi. Hạ Lạc Khắc lĩnh chủ, người muốn tôi làm gì? Dường như trong bụng của con nhện nhện này có chút đồ vật, người hãy giúp ta lấy ra. Hãy tận tâm và cẩn thận để không làm vỡ. Nó, đây là hai trợ thù mà ta tìm cho ngươi. Hạ Lạc Khắc vừa nói vừa chỉ vào Ma Sông Khốc Tử và Á Sát. Thợ rèn Tân Ba ngay lập tức đáp ứng, sau đó lấy một thanh đoàn kiếm và chỉ đạo Mai Sông Khốc Tử và Á Sắt bắt đầu tiến hành giải phẫu. Những yêu tinh bên cạnh vang lên tiếng la hét, chủ yếu là bị dọa đến sợ hãi và buồn nôn. Rốt cuộc họ cũng đã tận mắt chứng kiến một con nhện nhện lớn như vậy bị mổ xẻ, điều này đã đạt đến trình độ 18 điều cấm. Hạ Lạc Khắc đứng dậy và tránh xa ra, sợ bị huyết lục của con nhện nhện bắn tung tóe làm dơ y phục. Không lâu sau thợ rèn Tân Ba đưa con nhện nhện đến giải phẫu cho đến khi Mai Xuyên Khốc Tử và Á Sắt toàn thân đã dính đầy huyết dịch lục sắc và mùi hôi thối khó chịu. Nhiều yêu tinh bên cạnh đã bắt đầu nôn nao, một số đã nôn ra toàn bộ những gì đã ăn. Mai xong, Khốc Tử cũng đang nôn ọe, ngược lại Á Sắt sắc mặt có chút nhợt nhạt mà thôi, thợ rèn Tân Ba toàn thân cũng dính không ít huyết dịch lục sắc đã để Á Sắt tỉ mỉ tìm kiếm trong xác nhện nhện. Á Sắt không chút do dự liền chui vào cái xác của nhện nhện. Sau một lúc Á Sắt chu ra với một quả cầu kim loại tỏa hào quang mờ nhạt. Hạ Lạc Khắc vẫy tay gọi Á Sắt và yêu cầu đưa quả cầu kim loại cho hắn ta. Á Sắt cầm quả cầu kim loại và nhanh chóng chạy tới bên chân Hạ Lạc Khắc, đưa quả bóng giơ lên cao hơn đỉnh đầu. Hạ Lạc Khắc lấy từ túi ra một chiếc khăn, sau đó tỏ vẻ chán ghét mà bọc quả cầu kim loại và đưa nó ra trước mặt. Một mùi hôi thối bốc ra từ quả cầu. Không sai, ma pháp quả được phát ra từ quả cầu nhỏ này, nhưng nó là gì? Hạ Lạc Khắc luôn cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không thể nghĩ ra là cái gì. Nhưng vì, nó phát ra ma thuật nên nó hẳn là đạo cụ ma thuật, mà đạo cụ ma thuật có thể đổi được ma thạch. Hạ Lạc Khắc nghĩ trước tiên cần đem vật này đi giám định một chút, sau đó đi bán đổi lấy ma thạch. Mà muốn giám định đạo cụ ma thuật phải đến chợ trung lập Đông Thành một chuyến. Cách chương.